Nhi thần tùy ý làm bừa, xin phụ hoàng trách phạt. Triệu Nhan biết không thoát được ải này của Triệu Thử, nên hẳn cũng không phủ nhận, vô cùng dứt khoát thừa nhận, dù sao chuyện này mình đã làm ra, còn về trừng phạt như thế nào thì để Triệu Thử xem xét thôi. Con, thấy Triệu Nhan không thèm thanh minh đã thừa nhận, khiến Triệu Thử vừa tức vừa lo, vốn dĩ Hoàn Nhan Bộ giam lòng Triệu Nhan đích thị đáng chết, nhưng sau đó lại liên minh với Hoàn Nhan Bộ, hơn nữa chuyện này còn được sự đồng ý thống nhất của triều thần. Nhưng cuối cùng lại bị một tay Triệu Nhan hủy hoại, khiến Triệu Thử cũng hết cách giải thích với các đại thần, thậm chí đã có không ít bá quan văn võ dâng sở yêu cầu nghiêm trị Triệu Nhan. Cha không nên tức giận, tam đệ giết chết Hạc Lý Bát tuy có chút manh động, nhưng cũng có lý do riêng. Thứ nhất là Hoàn Nhan Bộ tuy nhỏ bé, nhưng cả tộc nữ chân lại không hề yếu ớt, thậm chí đã trở thành một trong những nỗi đe dọa chủ yếu của Liêu Quốc. Triệu Húc nói lại những lời Triệu Nhan thuyết phục y một lần, có điều đây mới là điểm thứ nhất. Ngay sau đó chỉ thấy y nói tiếp, thứ hai là sau khi tam đệ rơi vào tay Hoàn Nhan Bộ, chịu không ít ủy khuất, thậm chí hãng ngày đến thức ăn cũng không có, chỉ có thể dựa vào Chu Đồng bọn họ sẵn bàn mà sống. Phụ hoàng người xem tam đệ bây giờ vừa đen vừa gầy, lúc đầu khi con lần đầu tiên nhìn đệ ấy còn ốm yếu hơn bây giờ, tay cũng bị lạnh đến nứt nẻ hết. Có thể nói là chịu đủ khổ cực rồi. Nếu đã vậy, tam đệ trong lòng đương nhiên hận thấu xương Hoàn Nhan Bộ. Trước đó là không thể báo thù, sau này đợi khi liên kết, cuối cùng không nhịn được giết đối phương. Nhưng đây cũng là báo ứng của Hoàn Nhan Bộ. Hoàng tộc Đại Tống ta tôn quý vô biên, sao có thể để bọn người rừng nữ chân xem nhẹ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thử nghe thấy lời Triệu Húc, đặc biệt là khúc Triệu Nhan ở Hoàn Nhan Bộ nếm không ít khổ cực, biểu cảm trên mặt cuối cùng dịu dàng đi. Lúc đó nghiêm túc xem xét Triệu Nhan một chút, kết quả phát hiện hắn quả nhiên gầy guộc hơn ban đầu rất nhiều, tay bị nứt nẻ vẫn chưa khỏi. Nghĩ đến ban đầu Triệu Nhan vốn không muốn đi, lại là mình ép nó phải đi Liêu Quốc, kết quả chịu biết bao gian truân, điều này khiến Triệu Thự trong lòng có chút tự trách, cũng không nhận tâm trách mắng Triệu Nhan nữa. Triệu Nhan cũng luôn quan sát sự thay đổi sắc mặt của Triệu Thử, lúc này lập tức nhân cơ hội, cười hi hi lên trước nói, phụ hoàng, nhĩ thần cuối cùng tuy phạm lỗi, nhưng trước đó lại trợ giúp đại ca kích động nội loạn trong Liêu Quốc, đến Gia Luật Hồng Cơ cũng chết trong trận nội loạn, Liêu Quốc đến bây giờ cũng chiến tranh không ngừng, nên dù không có công lao cũng có đóng góp, bù trừ cho nhau, chắc cũng không bị nhận sự trừng phạt gì chứ. Nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến công trạng hắn lập được ở Liêu Quốc, sắc mặt Triệu Thử cũng giãn ra đôi chút, thậm chí trên miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện. Ông cũng không ngờ hai con trai này của mình lại mang cho mình niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Sau khi Liêu Quốc nội loạn, Đại Tống có thể thanh thản hơn rồi. Triệu Húc thấy vậy, lập tức liếc mắt ra hiệu cho Triệu Nhan. Kết quả Triệu Nhan tức khắc cúi người hành lễ nói, chuyện cha dạy bảo, nhi thần chuyện này đã không suy nghĩ thấu đáo, sau này tuyệt đối không tái phạm nữa. Biết sai là tốt. Từ hôm nay trở đi, người phụ nữ bên cạnh con sẽ tên là Tào Tư, là em họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ thê tử con, phụ thân tên Tào Nhượng, là một huyện úy dưới sự cai quản của Hà Bắc Đức Châu, mẫu thân Tào Trần Thị, sinh một trai một gái, Tào Tư là nhỏ nhất, con khi đi qua Đức Châu thì nạp Tào Tư làm thiếp, những điều này con đều phải nhớ kỹ. Triệu Thử gật gật đầu dặn dò, vâng, nhì thần nhớ rồi, đa tạ cha. Triệu Nhan nghe đến đây cùng Triệu Húc nhìn nhau cười, Triệu Thự đến cả chuyện thân phận giả cho Gia Luật Tư cũng sắp đặt cả rồi. Từ đây có thể biết ông sớm đã đồng ý chuyện của Triệu Nhan và Gia Luật Tư. Khi ba cha con Triệu Nhan bọn họ đang nói chuyện, xe của bọn họ cuối cùng đã về đến thành Khai Phong. Trong đó xe ngựa của Gia Luật Tư được đưa đến quận Vương Phủ, Tào Dĩnh nhận được tin đương nhiên sẽ tiếp đãi nàng ta chu đáo. Tuy nhiên Triệu Nhan lại cùng Triệu Thự đến Hoàng Cung. Vì chuyện của Gia Luật Tư tuy rằng giải quyết rồi, nhưng việc Triệu Nhan giết chết Hạc Lý Bát phá vỡ liên minh vẫn chưa xong. Cho dù Triệu Thự không trách phạt hẳn, nhưng Triệu Thự cũng bắt buộc phải cho các đại thần trong triều câu trả lời thỏa đáng. Cách chương